Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 42. Chương 164 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 42. Đúng vậy, Tiếu mắt sáng trước sáng ngời. Hắn vội vàng gật gật đầu. Ta phía trước ở tận thế trong trò chơi góp nhặt không ít sữa bò, vậy ngươi có thể dùng sữa bò cùng ta đổi. Hạ Tịch nói lấy ra ba cái băng đạn, đổi tam dương sữa bò. Nàng lúc ấy thu thập vật tư thời điểm còn không có tới kịp thu thập sữa bò, ô đựng đồ cũng đã đầy, sau lại tuy rằng mở ra càng nhiều ô đựng đồ, nhưng không có cơ hội lại thu thập vật tư, tính lên. Nàng đã thật lâu không có uống đến quá sữa bò, dù sao nàng viên đạn nhiều. Đổi mấy dương sữa bò trở về nếm thử hương vị cũng không tồi, Tiếu Lượng. Ngoặc kép, cô nãi nãi này xác định không phải đánh cướp sao? Tuy rằng Tiếu Lượng sữa bò có mấy trăm dương, cấp tam dương không tính cái gì, nhưng là một dương sữa bò mới chỉ có thể đổi một cái băng đạn. Một cái băng đạn mới 15 phát đạn. Kia không kém không nhiều lắm tương đương một viên đạn đổi một lọ sữa bò a. Này có thể so hắn trong tưởng tượng có thể đổi đến viên đạn giảm rất nhiều a. Hạ Tịch vừa thấy Tiếu Lượng biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng khẽ cười một tiếng. Không nhanh không chậm mà nói. Sữa bò cũng không xem như nhu yếu phẩm vật tư. Không có nó cũng không ảnh hưởng ta tồn tại. Cùng viên đạn so sánh với. Cái nào vật tư càng đáng giá ngươi trong lòng hiểu rõ sao? Tiếu Lượng tức khắc nói không ra lời, hảo đi, hắn từ ô đựng đồ lấy ra tam dương sữa bò. Thành thành thật thật mà đưa cho Hạ Tịch. Liền như vậy đổi đi, hai người hoàn thành vui sướng trao đổi, sắc trời dần dần đen đi xuống. Hạ Tịch mở ra đèn pin, cái kia, Tiếu Lượng do dự dự mà gọi lại Hạ Tịch. Thật cẩn thận hỏi, nếu không lại đổi điểm. Ngươi thoạt nhìn thực thiếu viên đạn a, Hạ Tịch nở nụ cười. Lại không có cự tuyệt. Ngươi tưởng đổi nhiều ít. Tiếu Lượng tự hỏi trong chốc lát. Thật cẩn thận hỏi. Lại đổi 20 cái thế nào? Hắn không biết Hạ Tịch rốt cuộc có bao nhiêu viên đạn. Sợ chính mình muốn quá nhiều. Vượt qua Hạ Tịch thừa nhận trong phạm vi. Liền đàm phán thất bại. Chính là hắn thật sự là quá thiếu viên đạn. Muốn quá ít liền sợ về sau không có cơ hội lại trao đổi, có thể. Hạ Tịch thực sảng khoái mà đồng ý, cứ như vậy. Hai người lại lần nữa hoàn thành vui sướng trao đổi, Tiếu Lượng tâm tình trở nên nhẹ nhàng không? Ít, chỉ cần lần này mật thất chạy thoát có thể thuận lợi thông quan. Hơn nữa, mỗi ngày nhiệm vụ đều hoàn thành. Tích cóp xuống dưới tích phân cũng đủ hắn mua một ít viên đạn, nếu sau trò chơi bắt đầu phía trước. Thương Thành vẫn là không thể mở ra mua sắm viên đạn nói. Trong tay hắn này đó viên đạn ít nhất cũng có thể làm hắn phòng phòng thân, Tịch Tịch. Các ngươi đang làm gì a? Daniel đã tìm xong rồi phân chia cho chính mình khu vực. Hắn đánh đèn pin hướng Hạ Tịch bên này đi. Thấy Tiếu Lượng đứng ở Hạ Tịch bên cạnh. Nhịn không được hỏi, nói cái gì lặng lẽ lời nói sao? Hắn chỉ là đang hỏi ta. Cuối cùng một khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ có thể hay không rất khó tìm đến. Hạ Tịch mặt không, đổi sắc mà nói, Tiếu Lượng nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình. Ở nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, tức khắc thả lỏng xuống dưới, hắn kỳ thật rất sợ trao đổi vật tư sự tình sẽ làm người khác. Biết người khác có thể hay không có trao đổi vật tư tâm tư hắn quản không được. Nhưng là hắn không nghĩ để cho người khác biết hắn lén cùng Hạ Tịch trao đổi quá. Càng không nghĩ bị biết trao đổi thứ gì, ở hắn xem ra. Nếu để cho người khác đã biết hắn trao đổi vật tư, liền sẽ để cho người khác biết hắn khuyết thiếu đồ vật là viên đạn, bực này vì thế làm người biết. Hắn không có nhiều ít phòng thân vũ khí, đã có thể đối hắn thực bất lợi, may mắn Hạ Tịch không có nói. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra, ta phỏng chừng là có khả năng, Daniel không nghi ngờ có hắn. Phân tích lên. Giống nhau mật thất chạy thoát loại này muốn gom đủ đồ vật. Luôn có như vậy một hai cái là đặc biệt khó tìm đến, Hạ Tịch. Nhiều ít tháng, đều mau đã quên sữa bò gì mùi vị. Omega mũ, tấu chương xong, hết chương.